Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 69, Tư Địch Vân Hải chân thần. Lấy ra ngươi tay bẩn. 3. Vương Hùng quát lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, trong tay huyết sắc trường tiên, tựa như vượt qua hư không. Trong nháy mắt quất hướng này Vân Hải chân thần. Vân Hải chân thần trong tay một hồi, lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Nhô ra phải chỉ, lâm hư nhất điểm, bành, tại Vân Hải chân thần trước mặt, tựa như bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không thuẫn bài. Vương Hùng trường tiên thiên điều, ầm vang quất vào trên đó, oanh, hư không thuẫn bài cùng trời đầu chạm vào nhau. Nhất thời đãng xuất một cỗ ngập trời gợn sóng. Vân Hải chân thần lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cái này trường tiên, thật là tà môn, thương tổn tức tử. Ha ha, có thể, vậy đối phó một đám lê ma quân cũng liền thôi. Bởi vì bọn hắn phòng ngự không đủ, có thể ở trước mặt ta, đều tiếp xúc không đụng tới thân thể của ta, thì có ích lợi gì? Qua, bành. Đầu ngón tay bắn ra, nhất thời đem thiên điều đầu roi bắn ra trở về, vừa mới đại sát tứ phương, giết hại gần vạn lê ma quân thiên điều. Vô dụng, Đông Tần tiên đế coi chừng, cái này Vân Hải chân thần tự xưng kim tiên đệ nhất nhân. Điều động thiên đạo lực, thậm chí có thể so với đại la kim tiên. Cẩn thận, trắng 18 lo lắng nói. Nơi xa Vân Hải chân thần lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Vương Hùng sao lại mặc cho Vân Hải chân thần từ trong tay mình cướp đi đồ vật? Đừng bảo là Vân Hải chân thần điều động thiên đạo lực, tài năng đạt tới đại la kim tiên uy lực. Năm đó thượng cổ, coi như thật đại la kim tiên cũng đừng hòng ở trước mặt mình làm càn. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trong tay Đông Hoàng Trung bỗng nhiên gõ vang. Khi Đông Hoàng Trung vang, trong nháy mắt, một cỗ âm ba hướng về Vân Hải chân thần cuồng dũng tới. Tựa như một cỗ không gian ngã sóng, muốn phong bế Vân Hải thật thần đồng dạng. Vân Hải chân thần là kim tiên đệ nhất nhân, này cũng chỉ là kim tiên mà thôi. Đông Hoàng Trung vẫn có thể vào tay nhất định hiệu quả. Vân Hải chân thần lại là cười lạnh, ngũ chỉ sơn biến thành chuông lớn. A, ngươi cũng là tốt vận đạo, cho ngươi tìm tới này linh bảo toái phiến. Nhưng, không phải có chuông này toái phiến, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, chân thần sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Vân Hải chân thần vung tay lên. Ông, Vân Hải chân thần trong tay cũng đột nhiên toát ra 10 mảnh quỷ dị trung thể toái phiến. Bỗng nhiên vừa gõ, khi trung thể toái phiến bỗng nhiên một trận trung minh, hình thành một cỗ cự đại âm ba, hướng về Vương Hùng gõ đến âm ba đụng tới. Oanh, hai phe âm ba hư không chạm vào nhau, nhất thời rung động ra một cỗ cự đại phong bạo, bao phủ bốn phương tám hướng. Hai cỗ âm ba tính toán là đồng quy vu tận. Vân Hải chân thần lông mày nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh nói. Xem ra, người tế luyện vẫn rất dụng tâm. Thế mà cùng ta thôi động linh bảo âm ba uy lực tương đương. Nơi xa, Vương Hùng lại há to mồm. Đông Hoàng Trung toái phiến. Vương Hùng kinh ngạc nói. Đông Hoàng Trung nổ tung. Toái phiến vẩy xuống thiên hạ các nơi. Vương Hùng muốn tìm kiếm, nhất thời cũng rất khó tìm toàn a. Vương Hùng nghĩ tới rất nhiều khả năng, có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Đông Hoàng Trung toái phiến, hội bỗng nhiên có một nhóm xuất hiện ở trước mặt mình. Vẫn là cái này Vân Hải chân thần thu thập, hắn là ngàn dặm xa xôi đến cho mình đưa bảo bối. Nhìn thấy Vương Hùng này trừng to mắt bộ dáng, Vân Hải chân thần còn tưởng rằng Vương Hùng hù đến, nhất thời đắc ý, nhìn thấy sao, ngươi trường tiên, tại thần vô hiệu, ngươi này phá trung linh bảo bối, cũng tại thần trước mặt vô dụng, huống chi thiên nhãn thiên đạo. Vương Hùng, các chủ để mắt ngươi, tha cho ngươi thăm viếng, ngươi như lại không biết tốt xấu, thần cũng sẽ không cho ngươi thêm sắc mặt tốt. Vân Hải chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Đối diện, Vương Hùng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vân Hải chân thần. Đến Vương Hùng gặp Vân Hải chân thần không tuân theo quy củ, vẫn rất tức giận, nhưng nhìn đến những này Đông Hoàng Trung Toái phiến, Vương Hùng khí đều tiêu tan. Cái này Đông Hoàng Trung Toái phiến, ngươi còn có bao nhiêu? Vương Hùng nhìn về phía Vân Hải chân thần. Ha ha ha ha, ngươi còn muốn đánh ta cái này Linh Bảo Toái phiến chủ ý. Đừng vọng tưởng, thần thế nhưng là thu thập rất lâu, mới thu thập trao đổi tới này 10 mảnh. Vừa vặn thần còn muốn nói, ngươi cái này phá chuông, nếu không cũng cho thần toán. Thần đến lúc đó, tại các chủ trước mặt, cho ngươi nói tốt vài câu, như thế nào? Vân Hải chân thần cười to nói. Đối diện Vương Hùng sắc mặt cổ quái nói, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng, thần coi trọng ngươi phá chuông, là ngươi vinh hạnh, khác không biết tốt xấu. Vân Hải chân thần nghe ra Vương Hùng cũng không nói cái gì cho phải lời nói, nhất thời mặt lạnh xuống tới. Lưu lại cái này Đông Hoàng Trung Toái phiến, cút ngay, chấm dẫn ngươi một cái hiến chuông công, tha cho ngươi nhất mệnh. Vương Hùng trầm giọng nói. Hừ, Vương Hùng, ngươi thật đúng là thiếu sao a? Đến lúc này còn dám đối ta đại phóng lời nói sơ lầm. Hừ, ta nhìn ngươi làm sao không tha ta nhất mệnh. Trung Minh, đáng thiên hạ. Vân Hải chân thần một tiếng giận dữ, đang khi nói chuyện dò xét vung tay lên. Khi Vân Hải chân thần gõ vang trong tay 10 mảnh Đông Hoàng Trung Toái phiến, nhất thời một cỗ âm ba hướng về Vương Hùng dũng mãnh lao tới. Lần này Vân Hải chân thần thế nhưng là động thật giận, muốn cho Vương Hùng một cái đẹp mắt. Vương Hùng đạt được này ngũ chỉ sơn biến thành Toái phiến, nhưng không có một năm, chỗ nào hơn được chính mình tế luyện vô số tuế nguyệt Toái phiến, càng lợi dụng thiên đạo lực dung luyện nhiều lần, muốn chết. Vân Hải chân thần lộ ra một cỗ dữ tợn, mà Vương Hùng lại là cổ quái mắt nhìn Vân Hải chân thần, cũng không hề tức giận, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Ông, Vân Hải chân thần trong tay Đông Hoàng Trung Toái phiến liền không bị khống chế, bỗng nhiên vù vù mà lên, vừa mới âm ba nhất thời tán đi, tại mãnh liệt rung động, tựa như muốn giãy giụa ra khỏi biển mây chân thần trong tay. Chuyện gì xảy ra? Ta Linh Bảo Toái phiến làm sao không bị khống chế? Cho ta định. Vân Hải chân thần biến sắc, muốn thao túng này 10 cái toái phiến, nhưng nơi xa Vương Hùng nào có thời gian cùng hắn trì hoãn, lại lần nữa vung tay lên. Bành, 10 cái toái phiến trong nháy mắt tránh thoát Vân Hải chân thần. Chiến minh trong giống như lấy một cỗ cự đại vui sướng trong nháy mắt bắn về phía Vương Hùng. Không, hỗn đản, ngươi sao có thể thao túng ta tế luyện linh bảo? Đó là thần, trả lại cho ta. Vân Hải chân thần sắc mặt đại biến, nhưng vô luận Vân Hải chân thần như thế nào thi pháp, này 10 cái toái phiến tựa như cùng Vân Hải chân thần mất đi liên hệ, nhất thời vọt tới Vương Hùng trước mặt, đồng thời trong nháy mắt bổ huyết lấy Vương Hùng trong tay Đông Hoàng Trung tàn khuyết. Oanh, hai phe Đông Hoàng Trung toái phiến trong nháy mắt ghép lại mà lên. Đông Hoàng Trung bên trên trong nháy mắt toát ra vô số hoàng quang, tựa như tại hưng phấn giờ phút này trùng phùng. Vương Hùng ôn nhu sờ một chút Đông Hoàng Trung toái phiến. Đối diện Vân Hải chân thần lại nhất thời khí muốn thổ huyết, chính mình đắc ý nhất pháp bảo làm sao bỗng nhiên liền làm phản. Tiểu Đông Tây, đưa ta Linh Bảo toái phiến, trả lại cho ta. Vân Hải chân thần nhất thời giống to một tiếng muốn nhào về phía Vương Hùng. Khi Vương Hùng lại lần nữa vừa gõ động Đông Hoàng Trung, Trong nháy mắt, một cỗ so lúc trước còn cường đại hơn âm ba, bay thẳng Vân Hải chân thần mà đến. Oanh, hư không run lên, trong nháy mắt ngưng kết mà lên. Cho dù Vân Hải chân thần cũng là thân hình dừng lại, tựa như trong định thân thuật, trợn lên giận dữ nhìn nơi xa Vương Hùng, còn có tham lam nhìn lấy này Đông Hoàng Trung. Chính mình có thể là chân thần a, coi như không cần thiên đạo lực cũng là kim tiên điên phong a. Này Hoàng Trung lớn như thế uy lực, là ta, hẳn là ta. Tạch tạch tạch cách, điều động một số thiên đạo lực, Vân Hải chân thần mới chậm rãi tránh ra hư không giam cầm, miễn cưỡng có thể di động. Vương Hùng, ta pháp bảo ngươi cũng dám đoạt? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chém qua Đế Giang liền cho rằng Đông Thắng Địa Châu không có đối thủ. Hừ, ngươi còn kém xa lắm. Đế Giang đây chẳng qua là lục phẩm thiên nhãn, có thể điều động bao nhiêu ngày đạo lực? Buồn cười, chân thần có thể trong nháy mắt diệt hắn, bởi vì chân thần là ngũ phẩm thiên nhãn. Ngũ phẩm thiên nhãn dưới, các ngươi chắc chắn quỳ sát. Vân Hải chân thần một tiếng gầm thét, oanh, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Vân Hải chân thần điều động thiên đạo lực, thiên nhãn còn chưa mở ra, một cỗ kinh khủng thiên uy khí tức liền ép xuống. Trong mây đen vỡ ra một đạo khe hẹp, thiên nhãn còn chưa toàn bộ mở ra. Oanh, nhất thời, vô số này tướng sĩ đều bị cái này khí tức khủng bố ép tới quỳ sát mà xuống. Ngũ phẩm thiên nhãn quá mức hung mãnh, còn chưa mở ra, cho dù một số kim tiên đều muốn thụ không. Đưa ta linh bảo. Vân Hải chân thần một tiếng gầm thét, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Cũng liền này một sát na, Vân Hải chân thần thiên nhãn liền muốn mở ra. Vân Hải chân thần tin tưởng, mở ra trong nháy mắt, coi như Vương Hùng cũng phải quỳ lại. Ngay tại Vân Hải chân thần lộ ra hung tướng, tự nhận là độc bá toàn trường tế, oanh, một tiếng vang trầm từ Vân Hải chân thần lồng ngực nổ tung. Bầu trời này muốn trợn khai thiên nhãn đột nhiên tạm ngừng. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy Vân Hải chân thần sau lưng chẳng biết lúc nào bỗng nhiên thêm ra một cái hắc sắc long bào nam tử. Nam tử trên đầu một đôi cơ giác tựa như nghiêu đầu sừng, hung sát trùng thiên. Tuy nhiên nam tử quanh thân hắc vụ nồng đậm, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nó tay phải từ Vân Hải chân thần phía sau lưng xuyên thủng Vân Hải chân thần lồng ngực, xuyên thân mà qua, đồng thời từ Vân Hải chân thần thể nội hái thêm một viên tiếp theo phát ra thất thải quang mang tinh thể. Ta thần cách, ngươi, Si Vưu. Vân Hải chân thần quay đầu, thật không thể tin nhìn phía sau khôi ngô thân ảnh. Đến đây là Địa Khôn Tiên Đế, Si Vưu, không, là Si Vưu một cái hình chiếu. Si Vưu đến đây, không có trước vì Lê Ma Quân báo thù, tương phản, lại là bỗng nhiên đối Vân Hải chân thần xuất thủ. Đồng thời, hái kỳ thần nghiên cứu, là trẫm, người thằng ngu này. Si Vưu nhìn chằm chằm Vân Hải chân thần, sương mù màu đen trong miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái dữ tợn phẫn nộ mặt. Khụ khụ, vì cái gì? Vì cái gì? Si Vưu, ngươi tại sao phải giết ta? Ta có liên quan gì tới ngươi? Vân Hải chân thần một mặt phiền muộn gào thét. Vương Hùng giết ngươi Lê Ma Quân, ngươi giết ta làm gì? Bởi vì ngươi xuẩn, bởi vì ngươi đem Đông Hoàng Trung toái phiến cho Vương Hùng. Si Vưu nhìn chằm chằm Vân Hải chân thần lạnh giọng nói. Toái phiến linh bảo, Vương Hùng cướp ta linh bảo, ta còn giận đâu, ta lúc nào cho Vương Hùng? Si Vưu, ta và ngươi một bên a. Vân Hải chân thần phiền muộn giải thích. Này Đông Hoàng Trung toái phiến, đến cũng là Vương Hùng, ngươi lấy ra đối chiến Vương Hùng, không phải đưa cho hắn. Vậy là ngươi đang làm gì? Phế vật, ngu xuẩn, chấm còn chưa kịp đối phó Vương Hùng. ngươi lại đoạt trước một bước tư địch. Người nào cùng ngươi một bên? Ngươi rõ ràng là vương hùng nằm vùng. Phi, Si Vưu một cục đờm đặc nôn tại Vân Hải chân thần trên mặt. Vương hùng nằm vùng, Vân Hải chân thần mộng. Chính mình làm sao lại thành vương hùng nằm vùng? Si Vưu, ngươi nghe ta nói, ngươi, Vân Hải chân thần hoảng sợ kêu. A-ô, Si Vưu mở cái miệng rộng, trong nháy mắt, một thanh đem Vân Hải chân thần nuốt vào. Không, Si Vưu, ngươi nghe ta nói, hừ, Si Vưu chỗ nào cùng hắn phân rõ phải trái. Đảo mắt, đem Vân Hải chân thần nuốt đến trong bụng. Oanh cách, chân thần vẫn lạc, trong nháy mắt, bầu trời mây đen biến thành huyết sắc, một cỗ mưa máu vương vãi xuống, một cỗ gào thét tại thiên địa tứ phương vang lên, chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nơi xa vương hùng, lại là sầm mặt lại, trước mắt Si Vưu, rõ ràng là hình chiếu, cũng có thể ăn người, không, ăn là chân thần, thần khu. Càng quỷ dị là, Vân Hải chân thần ngày đó mắt, còn thẻ trên không trung, cũng không có tán đi. Thôn Vân Biển chân thần, luyện hóa kỳ thần lực, thao túng kỳ thần nghiên cứu. Si Vưu, tiếp quản Vân Hải chân thần thần cách, còn có thể dạng này. Trắng 18 biến sắc, mưa máu dưới, Si Vưu như tuyệt thế ma thần. Bốn phía hắc khí bắn ra bốn phía. Giống như có vạn thiên quỷ ảnh tại Si Vưu chu triệt phi vũ. Phát ra vô số thê lương tiếng quỷ khóc. Tay cầm Vân Hải chân thần thần cách. Si Vưu mặt âm trầm. Chậm rãi nhìn về phía vương hùng chỗ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.